Chương 200, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 63. Ngay tại lúc tiết mục tổ bị Tạ Trản chém đinh chặt sắt cự tuyệt sau, Tạ Như Nhân thế nhưng chủ động tìm tới bọn họ, cái này nữ nhân cũng là đủ cố chấp, căn cứ tiết mục tổ công bố ra ngoài phục vụ khách hàng điện thoại, từng tầng đi tìm đến. Nhưng lại đặc biệt kiên trì không ngừng, vốn người ta tưởng tên lừa đảo, cho nên không phản ứng nàng, nàng đánh một lần lại một lần, dù sao Tạ Trản hiện tại nhiệt độ cao như vậy, khẳng định sẽ có công ty nghị ký hắn. Tạ Như Nhân sợ hắn quản lý sẽ bị người ký đi, đương nhiên phải ra sức điểm Tạ Như Nhân ba chữ, tại Tạ Trản mà nói, tựa như ma chú. Từ lúc tiết mục tổ nhắc tới muốn thân nhân liên tuyến sau, Tạ Trản liên tiếp làm mấy cơn ác ngộng. Cơ hồ mỗi một lần đều là ngộng gặp, hắn chính nắm Ngọc Tiểu Thư tay thì Tạ Như Nhân đột nhiên xuất hiện tại ngay phía trước, giống như ưu linh. Mỗi lần, Tạ Trản đều là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, bừng tỉnh bên thai tất cả đều là trong ngộng. Tạ Như Nhân ngầm bi thương lời nói, ngươi cho rằng ngươi cánh cứng rắn, có thể bay một mình, ta cho ngươi biết, ta là mẹ ngươi, ngươi đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta Tạ Trản, trả tiền ngươi không phải dính vào cái có tiền thiên kim sao, trả tiền ngươi nghĩ không hiếu thuận ta Tạ Trản, ngươi nằm mơ, vô luận là lúc trước công viên trò chơi, vẫn là phúc lợi viện, Tạ Trản nhiều lắm cũng chính là thất thố mà thôi. Nhưng mà vừa nghĩ đến Tạ Như Nhân, Tạ Trản toàn thân tinh thần trạng thái gần như hỏng mất, từ trong ngộng bừng tỉnh sau, liền bắt đầu ngủ không được, hơn nữa tâm tâm niệm niệm nghĩ đều là hắn nên làm cái gì bây giờ, từ nhỏ quyền đấm cước đá cùng tinh thần áp bách, nhượng Tạ Trản đã muốn đối Tạ Như Nhân tạo thành phản xạ có điều kiện. Cho nên tại tiết mục tổ tiến hành thân nhân liên tuyến giai đoạn, nói đến phiên hắn thời điểm Tạ Trản nháy mắt sắc mặt tái nhợt, thậm chí có chút khó thở. Cái gì thân nhân liên tuyến, ta không có thân nhân, Tạ Trản a đầu kia điện thoại, Tạ Như Nhân thanh âm đã muốn truyền ra, ngươi cái này chết đứa nhỏ, đi tham gia tiết mục, như thế nào cũng không theo mẹ nói một tiếng, vừa đi chính là hơn nửa năm, ngay cả cái tin đều không hướng trong nhà truyền, có biết hay không mẹ rất lo lắng của ngươi nha, Tạ Như Nhân thanh âm rất ôn nhu. Dù sao lúc trước nhưng là trèo lên qua không ít kẻ có tiền đoá hoa giao tiếp, ở trước mặt người bên ngoài, ngụy trang bản lĩnh vẫn là tại. Duy chỉ có Tạ Trản, cơ hồ chưa từng nghe qua nàng ôn nhu như vậy tiếng nói. Tạ Trản tâm, một tấc hướng xuống lạnh. Hắn biết, bây giờ tình trạng, tốt nhất là mặt lộ vẻ mỉm cười, triển hiện ra một bộ mẫu từ tử hiếu cảnh tượng. Nhưng mà nghe được Tạ Như Nhân thanh âm, hắn liền nửa điểm nụ cười đều chen không ra đến, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Tại 360 độ không góc chết màn ảnh dưới, người xem đương nhiên có thể cảm thụ ra. Tràn ngập tại Tạ Trản xung quanh xấu hổ bầu không khí, xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cảm giác, Tạ Trản cùng hắn mẹ quan hệ, không phải rất tốt chính là a, những người khác đều vui vui vẻ vẻ, liền hắn một bộ người chết mặt. Có thể thật sao, ngươi không có nghe nói, hơn nửa năm, không liên hệ một lần sao, ta cảm thấy nếu không phải tiết mục tổ tìm mẹ hắn tiến hành thân nhân liên tuyến lời nói, mẹ hắn khả năng cho rằng con trai mình chết bên ngoài a, như thế nào như vậy a, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước cùng hắn mẹ nháo mâu thuẫn sao, thích cũng bởi vì một điểm nhỏ mâu thuẫn có thể như vậy không liên hệ trong nhà người, cũng thật là có đủ không hiểu chuyện. Tiết mục tổ đạo sư ở bên cạnh hỏi một chút có liên quan Tạ Trản vấn đề nhỏ, Tạ Như Nhân đều nhất nhất đáp lại, Tạ Trản a, hắn lúc còn rất nhỏ, hắn phụ thân liền không cần hắn nữa, là ta tân tân khổ khổ đem hắn nuôi lớn. Đạo sư trầm mặc chốc lát, hắn có vẻ vừa rồi hỏi là Tạ Trản khi còn nhỏ hay không có cái gì chuyện lý thú, cái này mẹ trả lời được làm cho người ta không có cách nào tiếp.